Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2906, chương 2906, chu thần. Hổ Sơn hóa thành bản thể, tuy rất đáng sợ, nhưng là đáng sợ nữa, cũng hầu như được có một hạn độ đi. Trong lúc vội vàng cùng Diệp Lăng Thiên Thần 10 kiếm thần thông chạm vào nhau lẫn nhau giết. Coi như hết, đừng nói hắn, coi như là nhất tôn ba trọng bốn trọng thiên tôn đứng ở chỗ này. Cũng không dám không hoàn thủ làm cho Diệp Lăng tùy tiện bắt chuyện. Vì vậy, Hổ Sơn lại một lần nữa rất bi thương phi đập ra ngoài. Một lần này hắn trực tiếp té rớt xuống lôi đài. Ngạnh sinh sinh đem đại địa đều cho đập ra một cái hố sâu. Ta, thảo, hố sâu bên trong, Hổ Sơn hoàn toàn hỏng mất, thực sự không biết phải hình dung như thế nào chính mình tâm. Vì vậy thật đơn giản, hai chữ thuyết minh, hưu, Hổ Sơn lần nữa bay ra ngoài, di chuyển ở nửa khoảng không bên trong, trên người huyết quang, không ngừng tràn ngập. Thậm chí dường như vằn nước đồng dạng tại chảy xuôi ba động. Ngươi, ta muốn giết ngươi a! Hổ Sơn nói lời nói này thời điểm cũng là hoàn toàn không có sức mạnh. Lời như vậy hắn nói mấy lần? Không biết, phản chính mỗi bị Diệp Lăng cấp hiên phi đi ra ngoài một lần. Hắn sẽ gọi nha một lần, ngửa mặt lên trời gào thét một lần, đến nhất về sau. Chính hắn đều cảm thấy không có khí thế, không có ý nghĩa. U, đây là thế nào? Hổ Sơn, giết cấp nhãn sao? Đột nhiên, một tiếng chế giễu thanh âm vang lên. Mọi người đầu tiên là sững sờ, mà sau trong mắt tức thì trợn mắt nhìn. Thanh âm này dường như rất quen thuộc. A, Hùng Liệt, ngươi dĩ nhiên trở lại rồi. Làm đạo thân ảnh kia xuất hiện trong nháy mắt. Hổ Sơn không nhịn được sợ hãi hô một tiếng. Cái này chậm rãi xuất hiện thân ảnh, không là người khác, chính là Hùng Liệt. Cùng này đồng thời, Lý Đạo Nhiên thân ảnh cũng là chợt trở về. Chỉ là mặt của hắn lên tràn đầy phẫn nộ màu sắc, trong mắt màu đỏ tươi, nhìn chòng chọc vào Hổ Sơn. Hai người các ngươi, ai thắng ai bại? Diệp Lăng thấy này cũng là vội vã mà hỏi. Ngươi cứ nói đi, anh em thua qua ấy ư? Hơn nữa ta rốt cuộc biết, đây nên chết Lý Đạo Nhiên. Vì sao chứng kiến ta liền gương mặt khó chịu? Nguyên lai là Hổ Sơn theo chung làm khó dễ a. Hổ Sơn, nói một chút chứ, vu hãm là loại cảm giác gì? Thoải mái không? Hùng Liệt giữ tợn cười, hướng Hổ Sơn thấp giọng quát lên. Hổ Sơn, ta là tin tưởng ngươi như vậy, ngươi cũng dám gạt ta. Một bên Lý Đạo Nhiên cũng là thở sâu, ngưng tiếng mắng. Một bên nguyên bản vẻ mặt ngoan lệ Hổ Sơn, khuôn mặt sắc không nhịn được kéo ra. Xong, lúc này xảy ra đại sự rồi. Diệp Lăng, chết đi cho ta. Thị huyết truy kích, sát sát sát, oanh. Đang ở tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở Lý Đạo Nhiên cùng Hùng Liệt thân lên tới thời điểm. Cái kia di chuyển ở nửa khoảng không bên trong, khuôn mặt sắc là thay đổi liên tục Hổ Sơn, đột nhiên hướng Diệp Lăng bạo sát đi. Ong ong ong, một đạo hổ chảo hư ảnh trực tiếp phóng lên cao, mà sau hóa thành năm đạo mũi nhọn hàn quang, theo Diệp Lăng đỉnh đầu hung hăng bôn tập mà rơi. Phốc phốc phốc, một chảo này, liền hư không đều không chịu nổi, không ngừng tan vỡ lấy, sản sinh không ngừng khí bạo thanh âm, nghe người lỗ tai đều là đau nhói vô cùng. Hổ Sơn, người đặc biệt, dám đánh lén. Một bên Hùng Liệt chứng kiến chi về sau, tức thì gào thét, khuôn mặt trên, lên, tràn đầy hoảng loạn màu sắc, một chảo này quá nhanh. Hơn nữa sát uy dâng trào, thậm chí Hùng Liệt có thể cảm giác được, cái này đáng sợ nhất chảo phía dưới, mình cũng phải bị vỗ trọng thương hoặc tàn phế, chớ đừng nhắc tới không có một chút chuẩn bị Diệp Lăng. Ha ha ha, cái gì đánh lén không đánh lén, ta chỉ cần hắn chết. Hống hống hống, Hổ Sơn giống giận không ngừng. Nhưng là, ngay một khắc này, nguyên bản đứng Diệp Lăng, đột nhiên cả người chán phóng kinh khủng kim quang, mà hắn khí tức trong người cũng là điên cuồng chợt tăng đứng lên, rầm rầm hiu, làm ngay lập tức chi về sau. Diệp Lăng tu vi phảng phất chi ma nở hoa một dạng lần lượt bạo tăng. Thôn Thiên Quyết, ngay mới vừa rồi hổ chảo bạo khởi một khắc kia, Diệp Lăng cũng biết không ổn, cho nên căn bản là không có suy nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp đưa hắn áp cuối cùng thần thông thi triển ra. Cho ta, cút ngay, cả người nhộn nhạo không pháp ngôn ngữ rộng lớn thần lực Diệp Lăng. Khuôn mặt trên, lên, tràn đầy điên cuồng cùng khinh miệt màu sắc. Cái kia giết xuống hổ chảo ánh sáng, sán lạn không gì sánh được. Nhưng là ở Diệp Lăng nhãn chung cũng là không đáng giá nhắc tới. Chỉ thấy hắn đơn quyền nắm chặt, mà hậu chiêu cánh tay kéo dường như đầy nguyệt dương cung một dạng, hướng phía trước bạo đập đi. Một quyền phảng phất đập ra một đạo thông thiên chùm tia sáng tựa như. Đáng sợ kia quyền quang, dĩ nhiên tại đụng chạm lấy hổ chảo ánh sáng trong nháy mắt, dễ như trở bàn tay một dạng, hoàn toàn đem cái kia hổ chảo ánh sáng cho mẫn diệt. Cái gì? Thấy như vậy một màn, Hổ Sơn đột nhiên sợ hãi giống lên một tiếng, nhẹ nhàng như vậy bị phá. Đáng chết, không thể. Hổ Sơn cắn răng nghiến lợi giống giận, chỉ thấy hắn tứ chi một bước, thân ảnh xông thiên, mà sau to lớn hổ đầu bỗng nhiên nhất thấp, sau một khắc liền há to miệng, mà sau, từng đảo đáng sợ bão táp, theo miệng của hắn trực tiếp bảo tập kích mà ra. Rầm rầm hiu, chỉ là trong chớp mắt, đã đem Diệp Lăng cho hoàn toàn bao vây lại. Cái này đáng sợ bão táp, không chỉ có sở hữu to lớn lực xoắn, thậm chí lệnh Diệp Lăng thân thể, cũng như cùng thân hãm ao đầm một dạng, nửa bước khó đi. Ta có nhất thần thông, tên là Chu Thần. Đột nhiên, Hổ Sơn ngửa đầu gào thét một tiếng, mà sau chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên bạo nổ mà ra, hóa thành một đạo đỏ thắm ánh sáng, hướng phía trước bị gắt gao trói buộc Diệp Lăng bạo sát đi. Đáng sợ kia lực lượng, sông Diệp Lăng đầu tóc đều không khỏi tự chủ phiêu bay, bay phất phới, trên người da thịt cũng là không ngừng ba động, phảng phất lướt qua khí lưu. Giờ khắc này, không chỉ có là Diệp Lăng, những thứ khác mọi người đều là trong mắt co rụt lại, cảm giác toàn bộ thiên địa đều bị cái này cổ kinh khủng lực lượng tràn ngập. Tránh, tựa hồ tránh cũng không thể tránh. Nhưng là, Diệp Lăng lại bị gắt gao trói buộc. Vừa rồi Hổ Sơn phún ra cái kia một đoàn đáng sợ lực lượng, lại đang không ngừng cắn giết lấy, làm cho Diệp Lăng căn bản là không pháp rảnh tay. Đáng chết, Diệp Lăng, cẩn thận a. Xa xa Hùng Liệt thấy như vậy một màn, giống giận không ngừng, rầm rầm rầm, bị trói buộc lấy Diệp Lăng, trong tròng mắt đều là dữ tợn màu sắc. Muốn giết ta, ngươi còn kém xa lắm. Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy hắn thân thể bỗng nhiên run lên, chung quanh người cái kia từng đạo đáng sợ bão táp, trong nháy mắt này, toàn bộ vỡ nát thành cặn bã. Mà về sau, Diệp Lăng khuôn mặt điên cuồng màu sắc, chỉ thấy hắn nâng lên quả đấm một khắc kia, đáng sợ hồng quang đã hoàn toàn đem Diệp Lăng cho bao phủ. Ung ung, Diệp Lăng chỗ chi chỗ trực tiếp bạo phát ra một đạo phóng lên cao hồng quang, mà sau hồng quang dường như rung động một dạng, nhộn nhạo ở bốn phía, nhưng phàm là hồng quang sở đến chi chỗ, tất cả đều biến thành hư vô. Mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh, không nhịn được thân thể run đứng lên. Cái này va chạm nhất định quá kinh khủng đi. Bọn họ dám khẳng định, nơi đây bất kể là ai, cho dù là Hùng Liệt hoặc Lý Đạo Nhiên, vừa rồi nếu như dám can đảm ngạnh kháng, cũng là chắc chắn phải chết, phải bị tru diệt. Như vậy Diệp Lăng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.